Vụ bê bối ở sông Kiêu Quan, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng thác nước vọng lại từ xa, còn tiếng chim rừng gần như im hẳn sau một hồi bước quanh như người mất trí. Sun Jun đột nhiên dừng lại và hỏi. Cậu, là nữ thật sao? Chàng vẫn chưa thể tin được chuyện đang xảy ra nên muốn xác minh thêm lần nữa. Yoon Hee vùi mặt vào đầu gối, Lý Nhi trả lời. Vâng, Sun Jun lại lắc đầu. Kể từ khi rơi trên đỉnh thác xuống, cả thế gian xung quanh chàng dường như đảo lộn. Nếu không cũng là thần kinh chàng bị chấn thương chỗ nào đó rồi. Chàng ngờ rằng đây có lẽ là ảo giác do những nỗi đau dồn nén bấy lâu trong lòng chàng tạo ra. Sun Jun ôm đầu, rồi không rõ rên gì hay nghẹn ngào, chàng lên tiếng. A, không được, không thể có chuyện này được, giấc mơ này tàn nhẫn quá, nếu tỉnh giấc rồi thì tôi không biết phải sống với suy nghĩ gì nữa. Yoon Hee không thể trả lời chàng đây không phải là mơ. Chính bản thân cô cũng chưa tin đây là hiện thực. Sun Jun hỏi lại một lần nữa. Nếu vậy Kim Yoon Sik là ai? Là đệ đệ của tôi. Vậy còn người đang ngồi trước mặt tôi là ai? Là tỷ tỷ của Kim Yoon Sik. Vậy tiểu thư tôi gặp lần trước là ai? Chính là tôi. Sun Jun ngồi phịch xuống cạnh Yoon Hee, không còn chút sức lực. Rồi chàng nhìn xuống đất cười chua chát nói. Đây đúng là một giấc mơ. Không thể có chuyện bao nhiêu hy vọng tưởng tượng của tôi đều trở thành hiện thực được. Yoon Hee không thể tin vào những điều tai mình vừa nghe. Huynh đã từng tưởng tượng đến cảnh này sao? Huynh đã từng hy vọng có chuyện này à? Vậy thì đây đúng là mơ rồi. Tôi đang ở trong một giấc mơ. Có lẽ là sau khi ngã từ trên đỉnh thác xuống. Bàn tay Sun Jun chạm vào tóc Yoon Hee. Chàng luồn mấy ngón tay vào mái tóc đó, vuốt nhẹ. Cả những sợi tóc buông trên vai Yoon Hee cũng rất đẹp. Nàng là nữ nhi thật à? Vâng. Lần này thì bàn tay chàng chạm vào má Yoon Hee, rồi Sun Jun vuốt ve má cô. Vậy nghĩa là từ bây giờ ta có thể yêu nàng hết lòng được rồi phải không? Nước mắt rơi xuống từng hạt từ đôi mắt của Yoon Hee. Ngón tay Sun Jun chạm vào môi cô, Yoon Hee dùng mình như thể những giọt nước mưa lạnh băng kia vừa thấm vào người. Bàn tay Sun Jun từ từ tiến xuống phía dưới như để xác minh lần nữa. Qua khỏi cổ Yoon Hee, bàn tay ấy gỡ lớp áo ra rồi chạm vào ngực cô. Những giọt nước mưa cũng theo tay Sun Jun lăn xuống dưới. Bầu ngực nữ nhi ấy vẫn chưa biến mất, môi của hai người lại vồ lấy nhau, rồi đôi môi Sun Jun trượt dài xuống dưới theo đúng đường đi của bàn tay khi nãy. Đột nhiên đôi môi ấy như tỉnh giấc dừng lại ở ngay gờ ngực Yoon Hee. Tôi không phản kháng gì cả, sao huynh lại ngập ngừng? Câu hỏi được Yoon Hee thốt lên với suy nghĩ về Phù Dung Hoa. Chưa tổ chức hôn lễ chính thức mà đã giao hợp thì khác gì cầm thú. Ta thì không sao, nhưng ta không thể để nàng mang tiếng xấu được. Câu nói lịch sự ấy của Sun Jo làm bầu ngực Yoon Hee càng nóng hơn nữa. Cô ôm lấy đầu chàng, nói như nài nỉ. Nếu ôm Giai Lang huynh như thế này rồi bị mang tiếng xấu, thì tôi cũng xin chọn trở thành cầm thú. Nếu không, có khi tôi sẽ ghen tị với đám cầm thú kia cả đời. Vậy là từ giờ cô đã có thể mơ về hôn lễ của mình và người đàn ông này sao? Có phải trở thành cầm thú cô cũng chẳng màng, nhưng ngay lúc này Sun Jun đang cố đè nén những ham muốn của mình lại. Yoon Hee cúi sát cố tình thổi hơi nồng vào tai chàng. Chuyện tình dục giữa nam và nữ là lẽ tự nhiên do trời định, còn đạo nam nữ thụ thụ bất thân là do các thánh nhân đặt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng huynh nghĩ xem trời là bậc cao hơn cả chi bằng ta cứ phá vỡ các luân thường đạo lý, chứ sao có thể đi ngược lại ý trời. Huynh định giữ lễ nghĩa ình mà không nghĩ cho tôi sao? Lời thì thầm của Yoon Hee xua tan mọi lý trí của Sun Jun. Khi đôi môi chàng lại bắt đầu chuyển động, chạm vào đầu nhũ Yoon Hee, cô ngả người ra phía sau, nằm hẳn lên tảng đá. Yoon Hee mở mắt nhìn trời. Gần một nửa bầu trời trên đầu cô bị đám lá cây xôm xuê kia che khuất. Nước mưa rơi xuống mặt cô và lưng Sun Jun qua những kẽ hở của đám lá. Yoon Hee không cảm thấy lạnh, không phải vì tảng đá sau lưng cô vẫn còn hơi ấm, mà vì đôi môi nóng bỏng của Sun Jun. Dù bị nước mưa rơi vào, nhưng đôi mắt Yoon Hee vẫn mở to. Cô sợ nếu nhắm mắt mình sẽ choàng tỉnh khỏi giấc mơ này. Sau khi mảnh vải nơi thắt lưng Yoon Hee được Sun Jun đẩy sang một bên, phần eo trắng ngần không tì vết của cô hiện ra. Vòng eo thon đến nỗi tưởng như chỉ cần hai bàn tay thôi cũng có thể ôm hết được. Sun Jun định lần tới phần đai quần thì khựng lại. Bỗng dưng chàng thấy sợ, lỡ như phía dưới lớp quần của Yoon Hee cũng là một thứ đang ngóc đầu lên giống hệt thứ chàng đang có thì Sun Jun sẽ giật mình, và tỉnh giấc khỏi giấc mơ này. Sun Jun chậm rãi ngước lên nhìn Yoon Hee, khuôn mặt chàng đã ngắm nhìn hàng ngày trong suốt thời gian qua, hôm nay, dưới làn nước mưa, bỗng mang đầy vẻ khêu gợi khó cưỡng. việc từ trước đến giờ chàng luôn nghĩ con người này là đàn ông thật buồn cười. Sun Jun kéo lưng quần Yoon Hee xuống một cách vội vàng. Con người này là nam hay nữ, chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa rồi. Sun Jun chỉ cần biết người mà chàng yêu say đắm đang nằm ngay trước mặt chàng. Vừa cởi hết lớp quần ngoài quần trong của Yoon Hee ra, Sun Jun đã không tài nào kìm nén nổi những cảm xúc đang trào dâng, chàng vùi mặt mình vào giữa hai chân Yoon Hee. Mái tóc của chàng xõa tung trên bụng và eo cô, hòa vào nước mưa. Sun Jun bỗng như vỡ òa, nước mắt chàng làm Yoon Hee ướt đẫm, chẳng có gì cả, không có thứ đại vật danh tiếng ấy, tiểu vật cũng không. Như muốn cảm ơn vì điều đó, Sun Jun đặt môi mình lên chỗ đúng ra phải có thứ chắn giữa giống chàng. Rồi như thể đang uống từng ngụm nước mưa, chàng uống lấy cơ thể Yoon Hee. Được một lúc sau thì Yoon Hee hoàn người thật mạnh, một cơn đau như xé trời lao thẳng vào người cô. Cơn đau làm Yoon Hee nhắm mắt lại, giấc mơ không biến mất, vậy đây là hiện thực chứ không phải là mơ. Cơn đau khi Sun Jun tiến vào bên trong cô dần biến thành cảm giác ngọt ngào và êm ái đến vô cùng. Đến khi mưa tạnh, Yoon Hee và Sun Jun vẫn tiếp tục chia sẻ cơ thể của nhau. Tính tình Sun Jun vốn lịch sự nhẫn nại, nhưng trong chuyện này, chàng chẳng còn chút điềm tĩnh nào nữa. Những động tác hông của Sun Jun không hề biết đến cơn đau của Yoon Hee cứ tiếp tục mãi mà không chịu ngừng. Cái nón xa của Sun Jun được đặt dưới cái của Yoon Hee, rồi lại chuyển lên trên, rồi lại đổi xuống dưới, cứ thế thay đổi vị trí không ngừng. Là do Chae Sin, gã cứ nhìn mãi dòng thác và hành động trong vô thức. Chae Sin cảm thấy bất an đến nỗi đứng ngồi không yên. Rồi gã ném hai cái nón xuống sàn lầu, nổi giận. Mấy thằng nhãi này sao giờ còn chưa thấy đâu nữa. Tâm trạng Chae Sin rõ ràng đang rất tệ. Yong Ha khẽ liếc nhìn Chae Sin rồi lên tiếng nói đỡ cho Yoon Hee và Sun Jun. Chắc cũng sắp về tới rồi. Có khi đang trên đường về thì tìm chỗ nào trú mưa rồi cũng nên. Mưa tạnh từ nãy rồi, sao giờ còn chưa đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Chae Sin quát, Yong Ha giả vờ giật mình một cách lộ liễu, nói. Ôi trời ạ, hết cả hồn. Làm sao tôi biết được. Chẳng lẽ huynh nghĩ cả hai bị lạc ở cái chỗ bé xíu ấy. Đến ngay bây giờ ấy mà. Huynh cứ nổi cơn như vậy có khi hai đứa nó lại chẳng dám về luôn. Nói đến đây, nhìn thấy đôi mắt đang trợn trừng của Chae Sin, Yong Ha liền ngậm miệng lại, nhặt hai cái nón bị ném xuống đất lên phủi phủi. Tình hình này thì nên bớt lời để giữ cho toàn mạng. Những nho sinh khác đang ngồi nghỉ trong lầu cũng đồng loạt tránh ánh mắt của Chae Sin. Họ chỉ mong có quyển sách nào gần đó để giả vờ đọc mà thôi. Ai nấy đều muốn tránh đám lửa, nhưng thái độ đó lại làm Chae Sin nổi điên hơn. Này, các người không thấy lo sao? Cả đám đồng thanh la lên. Có lo chứ, sao mà không lo cho được, chết tiệt, đúng ra ta không nên để hai đứa nó lại. Chae Sin không chịu được nữa, vừa định xỏ chân vào giày thì Yong Ha bình thản nói. Huynh định đi tìm à, thôi khỏi đi, có khi hai đứa chúng nó tự về gần đến nơi rồi cũng nên. Chae Sin cũng nghĩ vậy, gã lại hất đôi giày sang một bên rồi leo lên lầu. Chae Sin cảm thấy bất an, không phải gã lo hai người họ lạc đường, mà chính sự thật hai người họ ở cùng nhau khiến gã nóng gan nóng ruột. Chae Sin đứng đá mấy cái vào cây cột của tòa lầu rồi nằm xuống sàn, xoài hết chân tay ra thành hình chữ đại. Trần nhà cứ xoay vòng vòng rồi vẽ thành khuôn mặt Yoon Hee. Cả khuôn mặt đáng ghét của Sun Jun, miệng Chae Sin bắt đầu lẩm bẩm chửi rùa. Đám nho sinh thấy Chae Sin nằm yên thì cảm thấy yên tâm hơn, bước ra ngoài ngắm ao sen vừa được tắm mưa. Trận mưa rào khi nãy vẫn không đủ để xua đi cái nóng. Hơi nồng từ mặt đất phả ra sau mưa lại càng mạnh hơn. Bỗng có người la lên. A, Giai Lang và đại vật kia. Chae Sin đứng bật dậy. Yoon Hee và Sun Jun đang tiến lại. Yoon Hee đầu tóc quần áo chỉnh tề trong khi Sun Jun thì để tóc buông xõa. Yong Ha tròn mắt lẩm bẩm, xem ra bên thác có bão quét qua rồi. Hắn nói về phía họ. Này, đã bảo về đây trú mưa rồi, vậy mà hứng mưa đã đời rồi mới về là sao? Xin lỗi vì về trễ. Sun Jun cúi chào Yong Ha rồi quay sang xin lỗi các nho sinh khác. Đại vật bị rơi xuống thác nên bọn tôi mới về hơi trễ một chút. Yong Ha giật mình la lớn. Cái gì, có bị thương không? Cậu ấy chỉ hơi hoảng một chút thôi, ngoài ra không bị thương gì cả. Còn đầu tóc cậu bị cái gì vậy? Tôi làm rơi mất mũ chụp đầu. Tìm mãi không ra, sợ mọi người chờ nên cứ thế quay về. Khi nãy Chae Sin là người nóng ruột nhất nhưng hai người kia vừa quay về, nhìn thấy khuôn mặt lành lặn của Yoon Hee, gã lại nằm xuống tỏ vẻ không quan tâm, dù cơn giận trong người vẫn chưa dứt hẳn. Sau khi chào những người khác xong, Yoon Hee thận trọng ngồi tựa lưng vào cây cột của tòa lầu. Cơn đau ở phần thân dưới lan khắp cơ thể khiến cô cuộn người lại. Đi bộ được đến tận đây đã là khó khăn lắm rồi, Yoon Hee không biết liệu mình có thể về Sung Kyu Kwan được không nữa. Việc giấu cơn đau còn làm cô mệt mỏi hơn, mồ hôi lạnh chảy dọc hai bên tai Yoon Hee. Yong Ha nhìn cô rồi lên tiếng hỏi, đại vật, bị đau ở đâu à, sắc mặt cậu sao thế hả? Chê Xin bất giác cũng ngồi bật dậy. Không, không có gì đâu, tại tôi vẫn còn hơi sợ, và lại nước thác có lẽ quá lạnh đối với tôi. Chê Xin đưa chân thúc vào hông Yoon Hee. Này, người không sao thật chứ? Bị Chê Xin đá, cơn đau âm ỉ nãy giờ lại một lần nữa chạy khắp cơ thể Yoon Hee. Nước mắt ứa ra, Yoon Hee gật đầu một cách khó khăn thay cho câu trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sun Jun biết chuyện này là do mình gây ra, đứng ngập ngừng một lát rồi khẽ ngồi xuống cạnh Yoon Hee. Chàng sợ người khác chú ý, không dám mở miệng hỏi xem cô có sao không, cũng không thể ôm lấy đôi vai nhỏ của cô, chỉ biết lo lắng trong lòng. Yong Ha lặng lẽ quan sát hai người họ, đoạn quay sang nhìn hồ sen, tay phe phẩy quạt lên tiếng như tức cảnh sinh tình. Loài hoa ẩn giật trong muôn hoa, một cuối cùng cũng chịu hé nở rồi đây, nhưng biết làm sao bây giờ? Chưa biết chừng hoa vương đã tàn rồi cũng nên, trong khi ấy hoa quân tử vẫn còn tươi nguyên, trước sau luôn được bảo vệ trong hồ sen lớn. Một, thường được hiểu là quốc hoa. Nho Sinh đứng bên cạnh hắn không nghĩ gì sâu xa, lại nói về chuyện thời gian. Cũng phải, mới đây mà đã cuối mùa rồi. Qua mạt phục là đến thu ngay, đến lúc đó thì dù có đẹp đến mấy đám hoa quân tử này cũng phải nhường chỗ cho hoa ẩn giật mà thôi. Chuyện thuận theo tự nhiên mà, khẽ liếc nhìn Yoon Hee đang ngắm hồ sen một cách mệt mỏi. Yong Ha cảm thấy khó chịu trong người. Để xua đi cảm giác khó chịu ấy, Yong Ha thở dài. Phải chi chuyện thế gian cũng giống như tự nhiên. Không sao chứ, lời thì thầm lý nhí của Sun Jun khó khăn lắm mới thoát ra khỏi miệng chàng. Chàng đã phải chú ý xung quanh cả chục lần rồi mới dám lên tiếng. Trên đường về Sung Kyu Kwan cùng các nho sinh khác cũng vậy, khi cả hai đã bước vào phòng cũng vậy. Ngày thường dễ nói chuyện với nhau là thế, vậy mà lúc này Sun Jun chỉ biết nhìn Yoon Hee nằm trong chăn mệt mỏi, không sao mở miệng được. Câu đơn giản nhất đã chẳng thể nói, những câu hỏi thăm ân cần càng không phải bàn. Tóm lại, từ khi còn ở tòa lầu chú mưa cho tới tận giờ, Sun Jun không hé môi nói với Yoon Hee lấy một lời. Chưa kể đến không khí gượng gạo giữa hai người, chỉ riêng việc Chê Xin lúc nào cũng kè kè bên cạnh với đôi mắt trợn trừng như đang giám sát cả hai đã đủ khiến chàng khó mở lời rồi. Tận khi Yong Ha kéo Chê Xin đi chỗ khác với lý do có chuyện muốn nói, Sun Jun mới hỏi được câu hỏi tưởng như dễ nhất trên đời này. Yoon Hee trả lời chàng bằng một nụ cười. Sun Jun chỉ cần bấy nhiêu, chàng nằm sấp xuống, nghiêng đầu về phía Yoon Hee. Rồi chàng kê miệng mình lên vành tai Yoon Hee thì thầm. Ta quên mất sức khỏe của nàng không được tốt, cảm giác những sợi tóc của chàng chạm lên mặt thật thích. Khi nãy Sun Jun có nhờ một trai bộc đi mua mũ chụp đầu mà mãi chưa thấy về, nhưng cứ thà thế này lại hay hơn. Yoon Hee cũng thì thầm, người có sức khỏe không tốt không phải tôi mà là tiểu đệ của tôi. Sun Jun đưa cả hai tay lên che miệng và lại thì thầm tiếp. Vậy nếu không phải do sức khỏe yếu, sao lại sốt hầm hập thế này? Yoon Hee cũng bắt chước chàng đưa tay lên che miệng rồi nói. Tôi chỉ nói là không sao chứ chưa hề nói là không đau. Mãi một lúc sau Sun Jun mới hiểu ý nghĩa của câu nói đó, mặt chàng đỏ bừng từ sống mũi đến tận vành tai. Mặt Yoon Hee cũng đỏ không kém, nghĩ lại cô đã làm chuyện cực kỳ không phải. Sun Jun đã cố gắng kìm ham muốn lại, vậy mà Yoon Hee lại chủ động kích thích chàng. Dù có biện minh là khi đó cô không còn tỉnh táo thì rõ ràng đó không phải là hành động một người con gái đứng đắn được phép làm. Nỗi xấu hổ khó nói thành lời đột nhiên ùa tới, Yoon Hee kéo chăn chùm kín đầu để giấu đi khuôn mặt đang càng lúc càng đỏ hơn của mình. Sun Jun đưa tay giữ chăn lại, hai người trông như đang chơi kéo co với nhau vậy. Sao tự dưng lại che mặt đi, tôi xấu hổ lắm, sao tự dưng lại xấu hổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yoon Hee hạ thấp chăn xuống, để lộ ra đôi mắt đen lay láy và hỏi. Giai Lang huynh có nghĩ tôi là đứa con gái không đứng đắn không? Sun Jun vẫn giữ tay che miệng thì thầm trả lời, nếu có một người con gái dám đường đường chính chính nói rằng quan hệ tình dục giữa nam nữ phải được đặt trước quan niệm nam nữ thụ thụ bất thân, nàng có thể nghĩ cô ấy là người đứng đắn hay không? Đôi mắt Yoon Hee chứa đầy sự thất vọng, Sun Jun cố nhịn cười, lại thì thầm, nhưng càng không thể nghĩ rằng cô ấy không phải là người đứng đắn. Sự thất vọng vẫn hiện rõ trong đôi mắt Yoon Hee. Thứ ta quan tâm không phải là chuyện nàng có đứng đắn hay không, thứ ta quan tâm chính là hình ảnh của nàng mà ta đã dõi theo suốt từ trước đến giờ. Có chuyện này, tôi có nói dối huynh một chuyện, chẳng lẽ trong những lời nàng từng nói có lời nào không phải là nói dối sao? Gì cơ, Sun Jun mỉm cười thật tươi. Yoon Hee nói với giọng hờn dỗi. Tôi không giỏi thêu thùa. Thật ra là khả năng thêu thùa của tôi rất tệ. Thay vào đó nàng giỏi tất cả những gì ta thích. Vậy tốt hơn mà, Yoon Hee kéo chăn xuống, để lộ ra khuôn mặt lấm lấm mồ hôi. Cô nhoẻn miệng cười, khóe miệng Sun Jun cũng khẽ nhếch lên. Chàng lấy khăn tay lau mồ hôi cho Yoon Hee rồi lấy phần nước đá được phát cho nho sinh vào mỗi kỳ mạt phục bỏ vào miệng cô. Từng cử chỉ của chàng đều rất tình cảm. Yoon Hee quên tất cả những lần lạnh lùng trước đó của Sun Jun, cô cảm thấy như mình đang quay lại thời điểm lần đầu tiên gặp chàng. Trong phòng lúc này chỉ có hai người, và đang là buổi tối mùa hè nóng nực, nhưng Sun Jun và Yoon Hee vẫn nằm sát nhau, liên tục thì thầm phả hơi nóng vào tay nhau. Khi chỉ có chúng ta với nhau đừng gọi ta là huynh này huynh kia nữa. Vậy phải gọi là gì? Chúng ta gọi nhau là công tử tiểu thư cũng được mà. Nhưng khi ở cùng những người khác lại lỡ miệng gọi theo kiểu đó thì... Sun Jun ngập ngừng một lát rồi ngượng ngùng nói. Có một từ có thể dùng được nếu người khác có nghe thấy chúng ta cũng có thể nói là họ nghe lầm. Từ mà phát âm khá giống với biệt hiệu của ta ấy. A-lang, cách các cô gái gọi người yêu hoặc chồng mình. Yoon Hee vừa đỏ bừng mặt vừa nở một nụ cười hạnh phúc. Nhưng càng hạnh phúc bóng đen trong lòng cô càng nặng nề hơn. Vì đóa phù dung kia đã nở trước cô từ rất lâu rồi. Vậy còn phù dung hoa? Như thể đọc được nỗi lòng của cô, Sun Jun đặt môi lên mắt rồi lên tai Yoon Hee. Sau đó chàng thì thầm vào tai cô, hôm đó ta đã cùng Sun Don đi từ chối nàng ấy. Sau lần đó ta chưa gặp lại nàng ấy lần nào, cũng không nhận hay gửi thư từ gì nữa. Chuyện yêu nàng nhưng lại giả vờ không phải để đến với phù dung hoa quá khó đối với ta. Để đưa ra được quyết định đó cũng chẳng dễ dàng gì. Dù vậy, Yoon Hee vẫn không thể cảm thấy yên tâm. Bức tường giữa nam nhân và lão luận quá lớn, Yoon Hee đưa tay luồn vào tóc Sun Jun, cô muốn cảm nhận hết con người cơ thể chàng khi còn có thể. Những lo lắng về ngày mai, hãy để ngày mai tính. Khoan, lo lắng chuyện ngày mai. Yoon Hee vừa vươn người định ngồi dậy thì bị Sun Jun giữ lại. Tôi phải dậy ngay bây giờ. Vẫn chưa được đâu, cần gì nàng cứ nói ta sẽ làm cho. Tôi phải chuẩn bị bài cho ngày mai. Không thể cứ nằm thế này mãi được, mai nàng hãy nghỉ ngơi đi. Cứ nói là bị ốm tiến sĩ Park sẽ hiểu à, nghỉ thì dễ, nhưng để theo kịp bài đó lại chẳng dễ dàng gì. Tôi không được phép lơ là ngày nào cả. Sun Jun ngồi dậy trước cô và cầm lấy quyển sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi chàng lại nằm sấp xuống, kê gối dưới ngực và nói. Nàng cứ nằm đó nghe thôi, ta sẽ đọc cho nàng. Thấy Sun Jun cương quyết vậy, Yoon Hee đành chịu cô nằm ngửa nhìn trần nhà, nghiêm túc nói. Nhất âm nhất dương chi vị đạo, huynh đọc từ phần đó nhé. Việc âm dương tuần hoàn được gọi là đạo, phân tích thì dễ, nhưng để hiểu được nghĩa chính xác thì lúc nào cũng khó. Các câu văn trong Chu Dịch rất đơn giản, nhưng lại cực kỳ khó hiểu. Trong từ đạo vốn có nhiều nghĩa, ở đây chúng ta có thể hiểu là, quy tắc cũng được, quy tắc của vũ trụ, huynh nói nghe đơn giản thật đấy, lời giải thích của chàng cũng êm ái như những lời thì thầm vậy. Có vẻ như chàng muốn Yoon Hee ngủ thật. Tất cả mọi thứ trong vũ trụ đều tuân theo quy tắc nhất âm nhất dương. Ví dụ, có mặt trước thì sẽ có mặt sau, có nam thì phải có nữ. Không có bất kỳ thứ gì chỉ có một bên, có một vị tên là Lý Ngư từng nói thế gian vốn là một vở diễn. Dù có nghìn năm sau, trong vở diễn này cũng chỉ có hai người. Một là nam nhi, hai là nữ nhi, chính vì vậy âm dương lúc nào cũng phải hòa hợp với nhau, không có thứ gì có thể tồn tại riêng lẻ được. Nếu không có nàng, sẽ không có ta, và nếu không có ta, sẽ không có nàng. Câu giải thích cuối cùng của Sun Jun khiến Yoon Hee bật cười thành tiếng. Đó chỉ là ý của ta thôi, còn trong Chu Dịch không nói về nam nữ, mà về vũ trụ. Nếu đặt một thứ gì đó là âm thì sẽ xuất hiện dương, và nếu đặt một thứ gì đó là dương, ắt hẳn sẽ xuất hiện âm. Đây chính là nhất âm nhất dương chi vị đạo. Trong cuộc đời con người cũng vậy, có bình yên thì sẽ có nỗi đau. Đối lập với bình yên là đau khổ, đã đau khổ thì sẽ có ngày bình yên lại đến. Nhưng mặc dù nguyên tắc là vậy, nhưng cũng có một số thứ bất biến. Đây chính là bổn thể của đạo, có câu kế chi giả thiện giả thể hiện được đầy đủ ý nghĩa của điều này. Vậy nghĩa là đau khổ sẽ sớm đến với hạnh phúc của Yoon Hee và chàng sao? Vậy sau nỗi đau đó, liệu hạnh phúc có đến lần nữa không? Dẫu không thể biết trước được nỗi đau và niềm hạnh phúc sau cùng ấy sẽ lớn đến chừng nào, nhưng ngay giây phút này, niềm hạnh phúc mà Yoon Hee đang chia sẻ cùng người đàn ông này cũng đã lớn đến mức không gì có thể đong đếm được. Giọng nói khi giải thích của Sun Jun không khô cứng mà rất vui vẻ, giọng nói ấy đã dỗ dành những suy nghĩ trong Yoon Hee, giúp cô bình yên trở lại. Thầy cũng nói phải thuộc cả Phục Hee lục thập tứ quái phương viên đỗ nữa. Nàng đừng học thuộc lòng suông, vẽ hình ra sẽ dễ nhớ hơn đấy. Sun Jun cầm lấy tay Yoon Hee, nóng hổi, bị sốt như thế này còn cương quyết đòi học, lòng chàng nhói đau vì thương cô. Chàng đặt ngón tay mình vào lòng bàn tay Yoon Hee, á, nhột quá. Yoon Hee định rụt tay lại thì chàng càng nắm chặt hơn. Nàng để yên nào, ta sẽ vẽ quẻ tượng, nàng cùng học từng chữ với ta nhé. Đầu tiên là quẻ càn thì có gì để vẽ, chỉ cần 6 gạch là đủ, đây là chữ mà ai cũng có thể biết mà không cần học. Sun Jun vẫn giữ chặt tay Yoon Hee dù cô đã nói rằng mình nhột chỉ vì chàng muốn được chạm vào cô mà thôi. Chàng bắt đầu tham lam, nàng thử đọc 8 quẻ tiếp theo tính từ bên trái của quẻ càn xem. Càn quái, đại hữu, đại tráng, tiểu xúc nhu, đại sắc thái. Bàn tay Sun Jun đột nhiên luồn vào trong chăn, Yoon Hee giật mình nhìn về phía cửa, rụt người lại nói. Huynh làm gì vậy, chưa biết chừng Kiệt Ngao sư huynh sẽ về ngay bây giờ đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bàn tay nàng nhỏ quá, làm sao vẽ hết được cả 8 quẻ. Vậy thì vẽ từng quẻ là được mà, Sun Jun vừa đưa ra một cái cớ kỳ quặc vừa thọc sâu tay vào trong chăn. Tay chàng chạm vào bụng Yoon Hee, khác hẳn với bàn tay đang hành sự trong chăn, khuôn mặt Sun Jun vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Ta sẽ bắt đầu từ quẻ quái, nói rồi chàng bắt đầu gạch từng gạch thật chậm rãi. Người đàn ông này có vẻ như vẫn chưa hiểu rõ lý do tại sao Yoon Hee lại lên cơn sốt nằm bẹp thế này. Hoặc chàng nghĩ rằng ngoài chuyện tiến vào trong người cô thì làm gì cũng được. Thật không may, khác với những gì Sun Jun nghĩ, đầu ngón tay chàng không chỉ tác động lên bụng Yoon Hee, mà còn làm ảnh hưởng đến cả cơ thể cô, đặc biệt là vùng bụng dưới. Yoon Hee đã sốt nay còn sốt cao hơn, ngay lúc đó cửa phòng mở toang, Chae Sin vừa quát tháo vừa đi vào. Không có chuyện gì, tại sao lại bám dính lấy nhau vậy? Ma quỷ làm gì không biết, sao không bắt quách tên nữ lâm kia đi cho rồi? Yoon Hee giật mình, khuôn mặt cô càng lúc càng đỏ hơn. Nhưng ngược lại, Sun Jun đã kịp rút tay ra cầm quyền chu dịch lên và diễn như không có chuyện gì xảy ra. Chae Sin ngồi xuống bên cạnh Yoon Hee, nóng nảy hỏi. Hai người đang làm gì vậy? Cậu ấy cứ nhất định đòi chuẩn bị bài cho ngày mai, không còn cách nào khác, tôi đành phải đọc bài cho cậu ấy nghe. Sun Jun trả lời với vẻ mặt không chút thay đổi. Mà sao mặt thằng nhóc này lại nóng đỏ như thế nữa rồi? Tôi cũng không rõ nữa, có thể là do cậu ấy sốt. Chắc phải thêm một viên nước đá nữa thì mới đỡ hơn. Sun Jun vừa đứng dậy định với lấy bát nước đá thì Chae Sin đã đặt tay lên trán Yoon Hee và nói. Sao lại sốt cao thế này? Hay là để y viên trần mạch cho đi? Dù gì thuốc cũng miễn phí mà. Không cần đâu, chỉ là do nóng quá thôi. Sun Jun khẽ đẩy tay Chae Sin ra rồi đặt bát nước đá lên trán Yoon Hee. Nước đá tan hết rồi, nhưng để thế này cũng có thể giảm sốt được đấy. Chae Sin cảm thấy lạ. Thái độ của Sun Jun khi gạt tay gã ra rõ ràng không có ý gì, nhưng cảm giác lại rất khác. Không thể nói chính xác điểm lạ lùng ấy là gì, tâm trạng Chae Sin càng khó chịu hơn. Bên ngoài trông Sun Jun vẫn bình tĩnh, nhưng thật ra chàng đang muốn nổ tung. Đã gần đến giờ ngủ, chỉ nghĩ đến chuyện Chae Sin sẽ nằm cạnh Yoon Hee thôi cũng đủ khiến chàng máu nóng dồn lên não. Từ khi mới vào trường đã sắp xếp chỗ nằm như thế, giờ đột nhiên nói đổi cũng không được. Chàng muốn nhai cho nát cái lưỡi của mình vì đã ngăn Yoon Hee khi cô đòi nằm sát cửa vào đêm đầu tiên. Cửa phòng lại mở ra lần nữa, lần này đến lượt Yong Ha chạy vào. Này, chả mấy thứ hôm trước ta ượn đây, định vào đây làm trò gì nữa hả? Yong Ha lờ đi câu hỏi của Chae Sin, cùng Sun Jun lôi đống giấy bài viết của Hồng Bích Thư ra. Thấy Yong Ha hớt hơ hớt hải, Yoon Hee cũng nhỏ người dậy nhìn theo. Hết rồi à, vâng, đây là tất cả. Trong phòng này còn sách hay đồ vật gì bị cấm mang vào thanh trai nữa không? Câu hỏi ấy hướng về Chae Sin, nhưng cả ba người đều lắc đầu. Yong Ha vội vàng mở cửa sổ đưa sấp giấy ra ngoài. Có ai đó đang chờ sẵn, nhận lấy sấp giấy rồi biến mất. Có chuyện gì vậy, giờ thì không có, nhưng chắc một lát nữa sẽ có đấy. Yong Ha vừa dứt lời thì bên ngoài vang lên tiếng trống ồn ào. Tất cả ra khỏi phòng, tất cả ra khỏi phòng. Yoon Hee mặc vội chiếc áo khoác rồi tựa người vào Sun Jun bước ra ngoài. Những nho sinh khác cũng ngơ ngác bước ra, đứng dồn trên hiên đông trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Tư Thành và một vài trai bộc xuất hiện, đi theo còn có mấy viên quan lạ mặt. Đại Tư Thành nói thật to cho tất cả những nho sinh đang đứng ở đông trai nghe. chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra tư trang một lát, người nào tàng trữ vật phẩm vi phạm luật của Sung Kyo Quan sẽ bị phạt nặng. Bài diễn thuyết của Đại Tư Thành ngắn một cách bất ngờ. Thật kỳ lạ, họ bắt đầu từ phòng thuốc kiểm tra từng chút một rồi cứ thế lần lượt chuyển sang các phòng khác. Vì trước đây đã có vài lần quan quản lý đi kiểm tra đồ dùng cá nhân, nên các nho sinh chẳng nghĩ gì đặc biệt. Nhưng cũng có một số người thấy lạ vì vào giờ này mà Đại Tư Thành không nghỉ ngơi, lại đến tham gia việc kiểm tra. Mấy viên quan rời khỏi trung nhất rồi bước vào trung nhị phòng. Vì cửa phòng mở rộng nên có thể nhìn thấy họ đang làm gì. Họ kiểm tra tất cả đồ vật nhưng có vẻ chú ý đến sách vở và mấy giấy tờ văn tự. Có ai đó thì thầm, hay họ đang kiểm tra xem có ai giữ tài liệu liên quan đến Tây học không nhỉ? Nghe nói mấy thứ đó được tuồn vào đây từ phán thôn, đang làm các quan đau đầu lắm mà. Chuyện đó đâu phải mới có hôm qua đâu, sao tự dưng hôm nay lại phải kiểm tra đột xuất? Cũng phải, nếu muốn kiểm tra sách Tây học thì chỉ cần tập trung vào mấy nho sinh nam nhân là được rồi. Sau khi không tìm thấy thứ gì lạ ở trung nhị phòng, quan quản lý lại chuyển sang phòng khác. Yoon Hee vẫn còn thấy mệt trong người, cô không tự đứng được, phải bám vào tay Sun Jun. Cũng may là bên ngoài mát hơn trong phòng nên cô vẫn còn có thể ráng chịu đựng. Lần kiểm tra này mất nhiều thời gian hơn bình thường. Sau khi kiểm tra hết tất cả các phòng, Đại Tư Thành và các quan lại chuyển sang Tây Trai. Nho sinh Đông Trai không vào phòng ngay mà tụm năm tụm bảy ngồi trên hiên bắt đầu bàn tán. Yoon Hee vì trong người không khỏe nên vào phòng trước, Chae Sin cũng đi theo cô. Sun Jun vừa liếc nhìn theo Chae Sin vừa nói nhỏ vào tai Yong Ha. Có phải họ đang tìm thứ liên quan đến Hồng Bích Thư không? Cậu cũng nghĩ vậy à, mấy viên quan lạ mặt đó tôi đã từng nhìn thấy ở Binh Tào. Binh Tào là nơi chịu trách nhiệm an ninh trong kinh thành, nếu không phải vì chuyện Hồng Bích Thư thì chắc gì họ đã dám bước chân vào Sung Kyo Quan. Vậy là không phải chỉ có chúng ta nghĩ rằng Hồng Bích Thư có liên quan đến nho sinh Sung Kyo Quan rồi. Xem ra Binh Tào không phải chỉ toàn một lũ ngốc, nhưng họ vẫn chưa tìm được chứng cứ, vậy họ sẽ tiếp tục lùng sục ở đây sao? Cứ cho là chứng cứ có ở đây đi chăng nữa, người của Binh Tào cũng đâu thể luẩn quẩn quanh Sung Kyo Quan mãi được. Nếu thân phận của họ bị lộ thì chắc chắn đám nho sinh sẽ không để yên chuyện này đâu. Hầy, mấy người đó sao chẳng có tí linh động nào thế nhỉ, nhìn là biết không làm được đại sự. Chúng ta cũng nên giữ im lặng, suy, nếu Sung Kyo Quan và Binh Tào mà gây nhau thì Hoàng thượng lại phải đau đầu nữa đây. Nhưng chuyện làm ta khó chịu nhất là Binh Phán lại là người lão luận kia chứ. Tôi cũng vậy mà, ôi trời ạ, giờ thì đến cả ta cũng thấy đau đầu. Yong Ha vừa vò đầu vừa bước vào trung nhị phòng, tiếng quát của Chae Sin vang lên ngay lập tức, đi về phòng của huynh đi. Cái phòng bé tẹo này đã đủ nóng rồi, sao cứ thích chui vào thêm cho khổ vậy? Huynh đừng có tưởng bờ, tôi không vào đây để gặp huynh mà để thăm đại vật, ngoài ra tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu ấy. Vừa vào phòng, Yong Ha đã chọn ngay một chỗ và ngồi xuống. Vậy là lại có thêm một kẻ bám lấy Yoon Hee làm Sun Jun phải bận tâm nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại vật cậu vẫn chưa nghe tin gì về điêu thuyền đúng không? Tin gì vậy, cách đây không lâu nàng ấy được tiến cử vào cung rồi. Yoon Hee vui mừng như việc của chính mình, cô nói. Thật vậy sao, vậy thì phải chúc mừng cho nàng ấy rồi. Nhưng Yong Ha lại tỏ vẻ đáng tiếc, vào cung thì cũng có khác gì đi tu đâu, dù điêu thuyền được phong chức cao nhất. Đối với các kỹ nữ khác thì đây là chuyện đáng mừng, nhưng còn đối với điêu thuyền thì chuyện này chẳng khác gì cạo đầu vào chùa vậy. Lần ấy cậu đã làm nàng ấy đau khổ quá rồi, Yoon Hee rụt cổ lại. Dù có bao biện rằng mình có lý do riêng, nhưng rõ ràng cô đã gây ra tội quá lớn đối với điêu thuyền. Giờ điêu thuyền vào cung rồi, có muốn gửi thư xin lỗi cũng không được. Chae Sin lên tiếng như muốn an ủi cô, ta không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng thân nam nhi có bỏ rơi một người con gái cũng không cần phải mang mặc cảm tội lỗi nhiều đến vậy. Hơn nữa người con gái ấy lại là kỹ nữ, nhìn ngươi rụt cổ như vậy thật chẳng ra làm sao cả. Dĩ nhiên, lời an ủi của gã chẳng có chút tác dụng nào. Sun Jun thì rối mù với một đống suy nghĩ và cảm xúc. Điêu thuyền cũng từng là một tình địch của chàng. Một lát sau, viên thư lại mang đống giấy tờ của Yong Ha đi khi nãy quay lại, ném trả qua cửa sổ cho hắn rồi biến mất. Nhìn cảnh đó, Yoon Hee không khỏi thắc mắc liệu trong Sung Kyo Quan này còn có chỗ nào mà tầm ảnh hưởng của Yong Ha không với tới hay không? Trong số giấy tờ viên thư lại kia ném trả, ngoài mấy bài viết của Hồng Bích Thư còn có vài quyển sách lạ. Yong Ha muốn thay đổi không khí trong phòng, vừa cười thật tươi vừa đưa một quyển sách cho Sun Jun. Dài Lang, có muốn đọc thử không? Ta rất quý quyển này nên bình thường không cho ai mượn cả, đặc biệt phá lệ cho cậu đấy. Sun Jun không nghĩ gì, vừa mở sách ra liền vội vàng gấp lại. Đây là một tập tranh mô tả cảnh quan hệ giữa nam và nữ trong trạng thái hoàn toàn trần truồng. Chê Xin cũng không nghi ngờ gì, cầm lấy một quyển mở ra, rồi ném cho Yong Ha cái lườm cháy mắt. Nhưng chỉ ngay sau đó, Sun Jun và Chê Xin gần như ngay lập tức bắt đầu công cuộc nghiên cứu hai quyển sách trên tay mình. Nhìn ánh mắt và bàn tay Sun Jun chậm rãi dở trang sách, có cảm tưởng như chàng đang được truyền đạt học thức cao siêu từ một vị thánh hiền vĩ đại nào đó. Yong Ha đưa ta giữ lại trang sách Sun Jun vừa dở ra. Khoa đã, để ở trang này, đó là một bức tranh vẽ cảnh người nữ nằm sấp còn người nam đang tiến vào bên trong từ phía sau. Tư thế này được gọi là bước chân của hổ, đàn bà con gái ai cũng ngượng ngùng khi nói về tư thế này. Nhưng nếu là người từng thử qua thì chẳng có ai là không thích làm kiểu này hết. Còn rên như sắp chết nữa kia, cứ giả vờ không phải, nhưng phụ nữ còn khoái tư thế ấy hơn cả đàn ông chúng ta nữa là. Yun Hee đang thắc mắc không biết cả ba đang xem gì mà chăm chú vậy, định cầm lên một quyển xem thử thì khựng lại ngay khi vừa nghe hết câu nói của Yong Ha. Rõ ràng không phải là sách thường, giọng nói lịch sự tiếp theo của Sun Jun còn làm cô thấy bất ngờ hơn. À, thật vậy sao? Với tư thế này, dù người nam có chân giữa ngắn đi chăng nữa vẫn có thể vào sâu bên trong được. Hơn nữa, điểm tác động đến còn là nơi khó chạm vào nếu chỉ làm theo các tư thế thông thường. Ra vậy, Sun Jun nói như thể bản thân mình vừa đắc đạo, nhưng khi thử với phu nhân thì phải cẩn thận, trước kia ta có cố thử với nương tử một lần, thất bại thê thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị nàng ấy nổi điên mắng ột trận, bảo cứ làm theo tư thế lịch sự bình thường đi. Vốn mỗi lần đứng trước mặt phu nhân ta luôn thấy mình cực kỳ nhỏ bé, từ sau chuyện ấy lại càng thấy mất mặt hơn. Thì ra chuyện đó cũng có thể xảy ra, Sun Jun nhìn một bức tranh khác và hỏi. Tôi chưa bao giờ nghĩ lại có nhiều tư thế như vậy. Tất cả đều là những tư thế có thể thực hiện được sao? Thấy Sun Jun hỏi một cách nghiêm túc, Yong Ha mừng như vừa tìm được đồng minh. Hắn quay sang khoác tay Chê Xin, lúc này đang chăm chú xem một quyển sách khác. Kiệt ngao, tôi và huynh cùng làm theo mấy tư thế trong sách để kiểm chứng xem có thực hiện được hay không nhé. Bốp, Yong Ha nhận ngay một cú đánh vào sau gáy. Tại sao ta lại phải làm chuyện đó với một tên điên như huynh chứ? Tại Giai Lang muốn biết mà, chẳng lẽ ta lại đi thử với đại vật đang đau ốm nằm kia? Dù Yun Hee có đang khỏe, chuyện đó cũng sẽ không bao giờ xảy ra. Vì quá lúng túng, Yun Hee đã thả cho tâm trí mình chạy ra khỏi phòng để trốn đám người này rồi. Nếu xử sự không khéo trong tình huống này, có khi khó nhìn mặt Sun Jun lần nữa cũng nên. Yong Ha chép miệng nói, chè, vậy xem ra không còn cách nào khác, sau này để Giai Lang trực tiếp trải nghiệm thôi. Mỗi tư thế đều đem lại cảm giác rất khác nhau, sau này có quan hệ nhớ thử nhiều tư thế nhé. Mà nói gì thì nói, chủ yếu là cậu có đủ sức hay không thôi. Chuyện quan hệ nam nữ không phải chỉ để sinh con đẻ cái, cậu nên biết qua mấy kiến thức này, càng nhiều càng tốt. Với người có nhân cách như cậu có khi lại càng cần thiết hơn đấy nhỉ. Trong tập sách này còn nhiều thứ hay nữa, sẵn đây cậu xem hết luôn đi. Vâng, huynh cho tôi mượn nhé. Giọng nói vừa lịch sự vừa mặt dày. Quả nhiên, Sun Jun cũng là đàn ông. Chê Xin cầm một quyển sách ném đến trước mặt Yun Hee, nói đùa. Này, ngươi cũng xem thử đi. Không phải cứ có dương vật to là được đâu. Tôi, không cần đâu, hôm nay tôi thấy không khỏe cho lắm. Dù không phải Yun Hee đang nói dối về sức khỏe của mình, nhưng tình huống này làm cô lúng túng, hành động cũng trở nên thái quá hơn. Yun Hee vẽ ra một bộ mặt như sắp ngất đến nơi, đang định chui vào chăn thì một bức tranh xuất hiện ngay trước mắt cô. Là trò đùa của Yong Ha, Yun Hee lập tức rời mắt khỏi bức tranh, nhưng thật ra tất cả đều đã lọt vào mắt cô rồi. Tôi, thật sự thấy không khỏe lắm, mắt cũng mỏi nữa, ta tò mò nên mới hỏi điều này. Cậu được gọi là đại vật, vậy dương vật của cậu to cỡ nào? Bằng cái trong bức tranh này không? Đột nhiên Yun Hee nhớ lại thứ của Sun Jun mà cô đã nhìn thoáng qua lúc chưa? Dù chỉ nhìn thấy trong một thoáng, nhưng Yun Hee lại nhớ rõ mồn một. Điều này khiến chính bản thân cô cũng bất ngờ. Có lẽ nhờ bức tranh nên việc hồi tưởng trở nên dễ dàng hơn. Có lẽ to hơn cái đó một chút. À, không, không phải, làm sao so sánh với tranh được. Con đường trở thành một cô gái đứng đắn trong mắt Sun Jun đã xa nay lại càng xa hơn. Yun Hee cảm thấy chóng mặt, cơn đau ở bụng dưới càng lúc càng nhức nhối, thân nhiệt cũng tăng cao. Nếu không sớm đuổi mấy gã đàn ông này đi, Yun Hee đến phải bước qua quỷ môn quan cũng nên. Chê Xin liếc nhìn Yun Hee mặt mũi lấm tấm mồ hôi thì lấy sách che mặt cố nhịn để không phá ra cười. Yong Ha khoác vai Sun Jun nở một nụ cười tinh quái. Ta thì lúc nào cũng cho rằng, người sở hữu đại vật thật sự chính là cậu Giai Lang. Yun Hi kéo chăn chùm kín đầu vừa nghĩ như thế, không dám đại vật đâu, là cự vật luôn thì có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi không rõ lắm, nhưng chắc chắn là không thể so sánh được với đại vật công tử nổi tiếng khắp kinh thành rồi. Sun Jun lại còn hùa theo câu nói đùa của Yong Ha. Yun Hi đã chùm kín chăn không nhìn thấy gì, nhưng vẫn không thể không nghe những lời thảo luận về từng bức tranh của ba người đàn ông còn lại trong phòng. Dù lòng có không muốn nghe, nhưng tai thì vẫn mở. Trong số những câu lọt vào tai Yun Hi, câu nói này của Yong Ha làm cô cảm thấy khó chịu nhất. Xem tranh thế này, đột nhiên ta nghĩ đến một bài thơ. Hai người đồng lòng, hai hông sát lại, chân nâng tình cảm, đẩy lắc ta lo, nông sâu nàng gánh. Bài thơ này làm Yun Hi liên tục nhớ lại chuyện lúc chưa? Không thể chịu được nữa rồi. Nữ Lâm sư huynh dừng lại đi. Nói chuyện tửu sắc chẳng phải cũng vi phạm quy định cấm sao? Ôi trời đại vật, xem ra suy nghĩ của cậu phóng đãng hơn ta tưởng nhiều đấy. Đây chỉ là một bài thơ vịnh vật tên là cây kéo thôi mà. Bài thơ này đơn thuần chỉ nói về việc dùng kéo, sao cậu lại tưởng tượng đến chuyện gì bậy bạ vậy, ha ha ha. Dĩ nhiên Yong Ha chỉ có ý trêu đùa, nhưng Yun Hi cứ cảm giác hắn đã biết chuyện lúc chưa và đang cố tình chọc ghẹo cô vậy. Cô không thể mở miệng nói thêm câu nào nữa. Yong Ha lại tiếp tục đùa. Trong quan hệ tình dục giữa nam và nữ, không chỉ có tư thế là quan trọng thôi đâu. Các cậu có nghe nói đến phương pháp giã chày bao giờ chưa? Chày giã vào cối, không phải cứ đều đặn là được. Khi thì phải thật sâu thật mạnh, khi thì nông nhưng phải thật nhanh, khi khác lại chậm rãi, trà sát. Tinh thần học hỏi cứ thế cháy hừng hực trong chung nhị phòng, Yun Hi lẩm nhẩm chu dịch trong đầu để khỏi phải nghe thấy cuộc đối thoại của ba người còn lại. Chỉ bấy nhiêu thôi chưa đủ, cô còn cố đọc cả những phần chưa học qua nữa. Cách chương.